Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, chương 821, đàm phán tiền đặt cuộc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình điên cuồng viên đạn đem dương. Thiên Long theo Vasily lần nữa đuổi vào trong nhà sau đó. Tiếp theo từng chai rót đầy xăng chai nước suối giống như là mô hình nhỏ bom lửa như nhau đồng loạt. Ném vào trong phòng mặt. Không lâu lắm, cả nhà bên trong đã tràn ngập lên một cổ khó ngửi xăng vị. Mà nhà bên ngoài, điên cuồng cam thôn các thôn dân đã đem cây đuốc trong tay đốt. Ánh lửa ở ánh mặt trời chiếu, lộ vẻ phải là dị thường quỷ bí. Dẫn đầu là một cái hơn 30 tuổi người. Ánh lửa đem người này gương mặt chiếu chính là tương đối dữ tợn. Bất quá hắn tựa hồ cũng không vội tại đem cây đuốc ném vào trong nhà bên trong. Mà là đầu tiên dùng cây đuốc đem trong miệng mình thuốc lá cho đốt. Dưới mắt hắn các thôn dân đã hoàn toàn đem tên này không rõ lai lịch người hỏa lực chế chủ. Eo bốc, đầu sư tử bọn họ chỉ có thể là mệt nhọc đối phó. Căn bản không còn sức đánh trả chút nào. Cho nên hắn không gấp, ngược lại là rất vui lòng hưởng thụ hành hạ này người thời khắc. Hắn biết, vào giờ phút này trong phòng hai con cá lớn đang được trong lòng theo thân lý lên đau khổ. Chỉ cần hắn đem cây đuốc trong tay ném vào trong nhà bên trong, Dương Thiên Long bọn họ sẽ lập tức táng thân tại biển lửa. Đến lúc đó, liền liền thượng đế cụ già đều không cách nào đi cứu bọn họ. Vừa nghĩ tới bên trong hai con cá lớn sắp biến thành than cốc, tên này trong lòng không ngừng được là một trận đắc ý. Hắn hung hãn hút ăn mấy hớp thuốc lá, tiếp theo một mặt thích ý đem trong miệng vòng khói thản nhiên phun ra ngoài. Hắn đã làm xong đem cây đuốc ném vào trong phòng chuẩn bị. Người này cánh tay bỗng nhiên lúc này nhẹ nhàng giương lên. Dừng tay, ngay tại lúc này. Bỗng nhiên một cái thanh âm đột nhiên ở giữa hét lớn một tiếng. Thanh âm này tuy nói không hề vang dội, nhưng là nghe nhưng hơi có mấy phần lực độ. Tất cả mọi người sững sốt một chút, ngay sau đó hướng thanh âm bay tới phương hướng quan sát đã qua. Cái này không xem không biết, vừa thấy bọn họ nhất thời bị sợ hết hồn. Tiếp theo, mọi người, sắc mặt đồng loạt đại biến đứng lên. Bao gồm cầm đầu cái tên kia, đầu sư tử theo eo búc bọn họ cũng nghe được liền cái thanh âm này. Vừa nghe thanh âm này, bọn họ không khỏi được đem đầu dò ra. Là hát, bọn họ sắc mặt không khỏi được đổi được hưng phấn. Còn có đóp, cái này hai người đến đây lúc nào? Hát theo đóp cũng không phải là tay không tới, mà là mỗi người trên tay tất cả xách một cổ thây khô. Những thứ này thây khô là cam thôn được hưởng nhất định danh dự trưởng giả mới có thể hưởng dụng. Đặc quyền, cũng là bọn họ tổ tông phát nguyên địa. Các người làm gì? Cầm đầu người không khỏi được hét lớn một tiếng nói. A, làm gì? Hát không khỏi được hừ lạnh một tiếng. Các người không có tư cách theo ta nói chuyện. Nếu không, ta lập tức thây khô đốt hết. Đến lúc đó các người toàn bộ cam thôn các thôn dân sau khi chết đều đưa vào địa ngục. Hát, vừa nói vừa đưa bật lửa móc ra. Dừng tay, có cái gì chúng ta thật tốt nói. Vừa nghe tên này muốn thiêu hủy thây khô. Cầm đầu người sắc mặt ngay tức thì cũng thảm trắng đi. Cùng ngươi có cái gì tốt nói. Vội vàng đem ngươi cây đuốc trong tay diệt. Ta đếm tới ba. Hát một mặt hung hãn nói, cái này cùng hắn lúc trước để lại cho Dương Thiên Long bọn họ điềm đạm nho nhã vô cùng ấn tượng. Hoàn toàn khác nhau, đừng, cầm đầu người lập tức nhận sợ. Hắn tranh thủ thời gian để cho thủ hạ cây đuốc đem cho tưới tắt. Bây giờ người các ngươi toàn bộ rời đi, một mình ngươi rời đi. Hát lần nữa ra lệnh, tất cả mọi người người gì toàn bộ ném xuống đất. Chúng ta tới một tràng văn minh đàm phán. Các người cất giữ tổ tiên của các người thây khô. Chúng ta đạt tới chúng ta mục đích. Đàm phán gì? Cầm đầu người không hề ngu. Hắn biết phía sau mình những người này một khi rời đi, Như vậy chính hắn định đem thành là người cô đơn. Đến lúc đó, hắn không có bất kỳ tư vốn có thể cùng tên này nhìn giống như là lính đánh thuê những tên đi đàm. Phán, chỉ có thể là mặc cho người xẻ thịt. Chúng ta chỉ có một điều kiện, đem Claire tiên sinh cho chúng ta. Còn lại chúng ta bỏ mặc. Hát nói, Hát rất thông minh. Hắn biết Dương Thiên Long theo Vasily an toàn là một chi nhánh điều kiện. Những người này vậy phải được thỏa mãn. Hắn sở dĩ chỉ ở trên mặt nổi biểu thị chỉ cần Claire tiên sinh. Trên thực tế chỉ bất quá để cho đối phương bị nho nhỏ tê liệt mà thôi. Claire tiên sinh thật không có ở đây chúng ta nơi này. Đối phương nơi nào có như vậy ngu, phải không? Vậy ta có thể muốn đốt thây khô. Hát cũng mặc kệ có ở đó hay không. Chỉ gặp trong tay hắn bật lửa thoát ra thật dài ngọn lửa. Lửa này miêu từ từ tiếp theo trong tay hắn thây khô. Đừng, thấy cái này cũng không dễ chọc. Cầm đầu người nhanh chóng quát to một tiếng. Thật ra thì Hát làm như vậy cũng không phải là không có đạo lý. Lúc trước hắn chính là tốt nghiên cứu kỹ qua cam thôn tập tục. Những thôn dân này đem tổ tiên thi thể nhìn so mình sinh mạng cũng còn trọng yếu hơn. Nếu nói như vậy, vậy hắn liền có thể ở phía trên đại tố văn chương. Dứt lời, Claire yên sinh ở nơi nào? Hát lớn tiếng nói, Claire tiên sinh liền ở trong hang núi. Cầm đầu người mặt đầy ủ rủ cúi đầu. Có phải hay không Stone để cho các ngươi làm? Đây là, Elbow đi theo Tillmanop vậy đi tới Hát bọn họ bên người. Thừa dịp những thôn dân này vẫn còn ở ngừng. Elbow súng nhắm hạng nặng đã vững vàng nhắm ngay cầm đầu tên kia đầu. Không phải Stone, cầm đầu người lắc đầu một cái. Vậy là ai? Elbow lần nữa lớn tiếng hỏi. Một cái xa thần người. Chúng ta cũng không biết hắn tên chữ. Chỉ biết là hắn kêu quạ đen. Cầm đầu người mặt đầy ủ rủ cúi đầu. Hắn vậy cảm thấy thanh kia súng nhắm hạng nặng đang vững vàng nhắm ngay đầu mình. Tạm thời bất kể là ai. Đem Claire tiên sinh cho chúng ta. Chúng ta sẽ không làm khó các ngươi. Elbow lớn tiếng nói. Đây là đầu sư tử bọn họ vậy từ mới vừa rồi địa phương toát ra. Dương Thiên Long theo Vasily vậy thoải mái từ trong phòng mặt đi ra. Một hồi gió nhẹ thổi qua, đem trên đất lá cây vậy quát đứng lên. Cầm đầu người cùng với hắn các thôn dân người người trên mặt lộ vẻ phải là mặt đầy như đưa đám. Được rồi, các người thắng, tên kia tiêu nghỉu xuống liền đầu. Vasily đi theo Alexandria còn có Andrea ở các thôn dân dưới sự hướng dẫn đi vào trong sơn động. Đem bên trong đã hấp hối Claire tiên sinh cho doanh cứu ra. Vừa gặp trước Claire tiên sinh được cứu, sơn dương vậy chạy mau đã qua, lớn chừng hạt đậu nước mắt hoa hoa chảy xuống. Ba ba, ngươi không có sao chứ? Sơn dương thút thít nói. Claire nhẹ nhàng lắc đầu một cái, dùng hắn vậy bàn tay gầy guộc nhẹ nhàng vuốt ve sơn dương đầu. Tiểu Claire, ba ba không có sao. Không biết tại sao, vừa gặp trước tình cảnh này, Dương Thiên Long nước mắt chính là kìm lòng không đặng chảy xuống. Thật ra thì không riêng gì hắn, liền liền những thứ khác tháo các lão ra mà vậy đều lưu lại nước mắt. Ngươi, theo chúng ta đi, đến Kandahar, chúng ta thả ngươi đi. Đầu sư tử hướng về phía vậy cầm đầu người nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyensv.com/dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai-nuong-dai